Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 811. Càng to càng đẹp. 10 tên thanh niên nhìn Hạ Thiên, cả đám đỉnh sông đến. Hạ Thiên thấy tình cảnh như vậy thì có chút vui sướng, hắn lầm bầm. Sau khi ăn xong thì thư giãn gân cốt, như vậy sẽ sống lâu. Các chú tiến lên đi, anh vận động chút cho vui. Nhưng Hạ Thiên lại thất vọng. Vì đám kia thấy rõ bộ dạng Hạ Thiên thì đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên mặt tràn đầy nụ cười. Bộ dạng nịnh hót. Thì ra là lão nhân gia. Hạ thần tiên, ngài dùng cơm ở đây sao? Chào Hạ thần tiên. Chúng mày làm gì vậy? Dương Miếu có chút tức giận. Mau ra tay, đánh xong đi nhậu. Đúng vậy, ra tay đi, anh đang muốn thư giãn gân cốt. Hạ Thiên cũng thúc giục. Mười mấy người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng bốn tên gần bên cạnh Dương Miếu chợt hành động. Bọn họ chụp lấy tay chân của Dương Miếu rồi giơ lên. Điều này, Hạ thần tiên, tên này đầu óc có vấn đề, anh đừng so đo với hắn. Đúng vậy, tên này bị tâm thần, chúng tôi đưa hắn đến bệnh viện. Đi mau, đi mau. Mọi người ồn ào rồi nâng Dương Miếu bước đi. Thả ta ra, thả ta ra, các người làm gì vậy? Dương Miếu không biết có chuyện gì phát sinh. Hắn vừa điện thoại cho người trong thôn. Biết có hơn 10 người mới vào thị trấn. Vì vậy lập tức kéo bọn họ đến hỗ trợ. Nào ngờ sự việc lại như vậy. Tao không bệnh, tao không bị tâm thần. Dương Miếu giãy giụa. Đám tâm thần thường nói đầu óc của mình không có vấn đề. Đi mau, đi mau, mau đưa đến bệnh viện. Không nên chậm trễ. Có người nói một câu, sau đó nhét vào miệng Dương Miếu một cái bánh bao. Cuối cùng cả đám bỏ chạy mất biệt. Hạ Thiên có chút buồn bực, xem ra muốn thư giãn gân cốt cũng hơi khó. Tình cảnh Hạ Thiên gặp phải bây giờ cũng khó trách ai được. Vì 10 tên vừa rồi không phải ở nơi nào khác. Bọn họ đến từ thôn Hạ Dương. Nếu nói một cách chính xác hơn thì trước đó 1 giờ đã được Hạ Thiên chữa lành. Tuy bọn họ cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng có vài người không yên tâm mà đến bệnh viện huyện kiểm tra. Đúng lúc bọn họ nghe được tin Dương Miếu bị người ta ức hiếp. Dương Miếu là người cùng thôn Hạ Dương. Kết quả là đám thanh niên muốn chạy đến đánh nhau một trận. Nhưng khi thấy người ức hiếp Dương Miếu là Hạ Thiên thì bọn họ nào dám ra tay. Vì vậy lập tức bỏ chạy. Không có ai thư giãn gân cốt, thôi thì quay về với Tiểu Kiều. Hạ Thiên có chút khó chịu. Hắn muốn thư giãn gân cốt nhưng cũng không muốn tìm người để đánh. Dưới tình huống bình thường, người khác không động đến hắn, hắn sẽ chẳng động đến bọn họ. Hạ Thiên cuối cùng cũng đi về khách sạn Đông Thăng. Nhưng hắn không đi vào phòng của Kiều Tiểu Kiều, vì Kiều Phượng Nhi đã ngăn cản hắn ngay ngoài cửa. Này, đừng vào, Kiều Tiểu Thư vừa ngủ, anh sẽ làm chị ấy thức dậy mất. Kiều Phượng Nhi khẽ nói. Đang ngủ sao? Hạ Thiên có chút buồn bực, bây giờ không phải là buổi tối, Tiểu Kiều sao lại ngủ? Gần đây Kiều Tiểu Thư có thể ăn có thể ngủ, không phải chuyện tốt, anh làm ra sao? Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Lúc này nàng bắt đầu hoài nghi Kiều Tiểu Kiều có thật sự mang thai. Nếu không vì sao lại giống hệt một phụ nữ có mang như vậy? Hạ Thiên suy nghĩ và phát hiện ra điều này thật sự là công lao của mình. Tất nhiên cũng không giống như những gì Kiều Phượng Nhi đang nghĩ. Nguyên nhân cuối cùng cũng vì hắn tẩy tủy cho Kiều Tiểu Kiều. Trước kia Kiều Tiểu Kiều ngủ không được nhiều, bây giờ thân thể đã tốt, coi như ngủ bù những ngày trước. Cuối cùng Hạ Thiên lại nghe theo lời đề nghị của Kiều Phượng Nhi. Hắn không đi vào phòng Kiều Tiểu Kiều mà đi về phòng đối diện. Là phòng của Kiều Phượng Nhi à, Kiều Hoàng Nhi. Nhưng lúc này trong phòng không có Kiều Hoàng Nhi. Nàng đang ở trong phòng Kiều Tiểu Kiều. Tất nhiên chỉ còn lại Hạ Thiên và Kiều Phượng Nhi. Kiều Phượng Nhi đưa Hạ Thiên vào phòng thì chẳng quan tâm, nàng ngồi trên giường xem tivi. Bây giờ Kiều Phượng Nhi vẫn là một cô gái. Nàng vẫn thích xem những bộ phim tình yêu ướt át mà Hạ Thiên cảm thấy rất nhàm chán. Kiều Phượng Nhi xem đến mê mẩn, mãi đến lúc quảng cáo thì nàng mới phát hiện có gì đó là lạ. Nàng quay đầu lại nhìn, nàng phát hiện Hạ Thiên đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình, nhìn bầu ngực vượt mức thông thường của nàng. Anh nhìn gì vậy? Kiều Phượng Nhi có chút xấu hổ, lưu manh chết tiệt này làm ngực nàng lớn tướng, bây giờ ngồi đó thưởng thức sao? Tôi thấy có chút kỳ quái. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Có gì kỳ quái? Kiều Phượng Nhi căm giận hỏi. Anh nhìn kỹ một chút, phát hiện hình thể của em cũng rất tốt, đúng là kỳ quái. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Kiều Phượng Nhi lập tức bị chọc tức. Thân thể của tôi không sai thì có gì kỳ quái? Thật ra anh cảm thấy phụ nữ phải có dáng người cân xứng mới đẹp, bầu ngực lớn quá cũng không tốt. Thân hình của em có chút xíu, chỉ như An Khả Khả. Vì vậy ngực em loại bơ thì coi như bình thường. Nếu quá lớn sẽ không xứng. Có chút gì dạng? Hạ Thiên phân tích rất chăm chú. Kiều Phượng Nhi không nhịn được phải mắng. Anh mới gì dạng? Em xem, bây giờ ngực em cỡ dơ, nếu so với dáng người thì phải là dị dạng, theo lý thì phải rất xấu mới đúng. Nhưng anh nhìn em khá lâu, anh thấy có chút kỳ quái, vì sao em không thấy dị dạng, thậm chí còn tốt hơn. Hạ Thiên có chút khó hiểu, cuối cùng hắn lầm bầm. Ngực càng to càng đẹp sao? Anh đúng là lưu manh. Kiều Phượng Nhi tức tối. Anh mới dị dạng. Đầu óc của anh dị dạng. Anh làm cho ngực tôi lớn như vậy còn mắng tôi dị dạng. Anh đúng là tâm thần. Tôi không tâm thần, tôi rất bình thường. Hạ Thiên phản bác có chút mất hứng. Sau đó hắn chăm chú nhìn Kiều Phượng Nhi. Này, thương lượng với cô một vấn đề được không? Chuyện gì? Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói. Không bằng tôi làm ngực cô lớn thêm một chút nữa, như vậy sẽ đẹp hơn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Kiều Phượng Nhi trợn mắt há mồm. Nàng chỉ vào Hạ Thiên mà cả ngày sau chưa nói nên lời. Người này còn nói mình bình thường sao? Người này tuyệt đối là bệnh tâm thần chính cống. Này, rốt cuộc cô có đồng ý không? Khi thấy Kiều Phượng Nhi không nói thì Hạ Thiên hỏi. Nói nhảm, tất nhiên là không, anh dám ra tay với ngực tôi sẽ liều mạng với anh. Kiều Phượng Nhi tức giận nói, bầu ngực thế này nàng đã liên tục bị quấy rối, bây giờ nếu lớn hơn thì phát điên mất. Chương 812. Mang người của ông cút đi. Có người nhỏ mọn vậy sao? Vì vậy mà liều mạng. Hạ Thiên có chút bất mãn. Không đồng ý thì thôi, sau này tìm người khác thí nghiệm là được. Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt căm giận nhìn Hạ Thiên, nàng không để ý đến hắn mà tiếp tục xem TV. Hạ Thiên bắt đầu suy nghĩ xem nên tìm ai làm thí nghiệm. Có lẽ không phải là vợ hắn. Nếu vợ trở nên không đẹp thì không hay lắm. Hạ Thiên nghĩ tới nghĩ lui mà cảm thấy Kiều Phượng Nhi này mới là nhân vật thí nghiệm tốt nhất. Ngực của nàng đã khá lớn. Bây giờ chỉ cần không mất bao lâu nữa sẽ có thể thấy được kết quả thí nghiệm. Phải làm sao để cô ấy đồng ý làm vật thí nghiệm? Hạ Thiên lầm bầm, trong lòng có chút buồn bực. Vì sao đám vật thí nghiệm này đều nhỏ mọn? Trước kia Ninh Khiết cũng rất nhỏ mọn, bây giờ Kiều Phượng Nhi cũng không kém. Hạ Thiên còn chưa nghĩ ra cách thuyết phục Kiều Phượng Nhi làm vật thí nghiệm thì Kiều Tiểu Kiều đã tỉnh lại. Mà Hạ Thiên cũng quay về phòng Kiều Tiểu Kiều. Theo kế hoạch vào lúc ban đầu thì trước tên Kiều Tiểu Kiều sẽ liên lạc với Mạnh Tiến Tài. Sau đó hội đàm với quan viên huyện Mộc Dương về vấn đề khai phá Thanh Phong Sơn. Nhưng bây giờ kế hoạch đã hoàn toàn rối loạn. Vì vậy nàng cũng không ra khỏi cửa. Trước tiên chỉ biết điện thoại cho Vân Thanh. Để xem Thạc Trường Canh có đồng ý hỗ trợ hay không. Nhưng Vân Thanh còn chưa nói ra vấn đề. Nàng định chờ buổi tối mới nhắc với Thạc Trường Canh. Nàng còn chủ động mời Kiều Tiểu Kiều cùng Hạ Thiên đến dùng cơm tối. Nhưng Kiều Tiểu Kiều nhãi nhặn từ chối lời đề nghị của Vân Thanh. Chủ yếu nàng cảm thấy bây giờ đến vẫn chưa phù hợp. Vân Thanh cũng không cưỡng cầu, tối Hạ Thiên cũng không qua, hắn ngủ lại khách sạn với Kiều Tiểu Kiều. Ngay sau khi hắn và Kiều Tiểu Kiều dùng xong cơm tối thì Vân Thanh đã điện thoại đến. Thạc Trường Canh rất sảng khoái đồng ý hỗ trợ. Hơn nữa sau khi dùng xong cơm tối thì đã đến nhà bí thư huyện ủy Tiết Thắng Lợi. Đặc biệt thương lượng với bí thư về vấn đề trên. Nếu là trước đó thì Thạc Trường Canh chắc chắn sẽ không đồng ý sảng khoái như vậy. Nhưng sau khi chứng kiến tình cảnh ở thôn Hạ Dương thì Thạc Trường Canh biết Hạ Thiên không phải là người thường. Dù nể mặt Vân Thanh hay với lợi ích của bản thân, vì kéo gần quan hệ với Hạ Thiên, hắn đồng ý là lựa chọn tốt nhất. Chồng, xem ra sự việc sẽ thuận lợi. Kiều Tiểu Kiều bây giờ khá lạc quan với tình huống. Trước tiên thì nàng cảm thấy chồng mình khá may mắn. Vốn chỉ là theo đuổi Vân Thanh, bây giờ có được Vân Thanh mà cũng biết Thạc Trường Canh, vì vậy mà có thể giải quyết được vấn đề Thanh Phong Sơn. Đúng vậy, chúng ta bây giờ chỉ còn đợi tin tức của chị Vân Thanh mà thôi. Hạ Thiên cũng rất vui sướng. Đúng là mèo mù vớ được cá rán. Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh không khỏi thầm nói: lưu manh này tán được gái và còn làm được cả chuyện chính. Đúng là ca hơn to gơm nơ có thiên lý. Kiều Hoàng Nhi thì rất vui. Nàng cảm thấy như vậy sẽ nhanh chóng được về Giang Hải. Nàng cảm thấy khách sạn này điều kiện quá kém, không thể ở lâu. Nhưng dù là Hạ Thiên hay Kiều Tiểu Kiều cũng vui mừng quá sớm. Đáng lý ra Vân Thanh nói buổi tối sẽ có tin, nhưng thực tế cả buổi tối Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều không nhận được bất kỳ tin tức gì của Vân Thanh. Hạ Thiên ôm Kiều Tiểu Kiều ngủ cả tối. Hắn không ăn sạch nàng. Tuy nàng đã béo lên khá nhiều nhưng hắn hy vọng phải thêm một chút nữa mới ăn được. Hắn tuyệt đối không sốt ruột. Sáng hôm sau, ông xã điện thoại kia. Hạ Thiên tỉnh lại dưới tiếng chuông điện thoại là âm thanh dễ nghe của Kiều Tiểu Kiều. Hắn cầm lên xem, là Vân Thanh điện thoại đến. Vì vậy hắn lập tức nhận điện thoại. Chị Vân Thanh. Hạ Thiên vừa nói được vài câu thì đã bị chặn họng. Chồng cậu đến ngay, chú Thạch xảy ra chuyện. Giọng điệu của Vân Thanh rất vội vàng. Hạ Thiên chợt sững sờ. Chị Vân Thanh, chị ở đâu? Trong nhà chú Thạch, cậu đến mau. Vân Thanh có chút gấp gáp. À, tôi đến ngay. Hạ Thiên nhảy dựng lên, hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đồng thời nói một câu với Kiều Tiểu Kiều. Vợ, anh đến chỗ chị Vân Thanh, Thạc Trường Canh hình như xảy ra chuyện. Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng và chạy về phía biệt thự ven sông của Thạc Trường Canh. Chưa mất 2 phút hắn đã chạy đến mục đích. Lúc này hắn phát hiện ngoài cổng có vài chiếc xe, có vài người đứng trong sân, có vài tên muốn vào nhưng bị Vân Thanh cản lại. Tôi cảnh cáo cô một lần cuối, nếu cô không mở cửa, tôi sẽ bắt cả cô. Lúc này một người đàn ông trung niên đứng đối diện với Vân Thanh chợt quát lên chói tai. Tôi là Quách Hảo, là người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Thạc Trường Canh đã bị kỷ luật. Bây giờ chúng ta cần phải khám xét chỗ ở. Nếu cô không mở, coi như ngăn cản công vụ. Sao lại là ông? Hạ Thiên lóe người đến bên cạnh Vân Thanh. Hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn Quách Hảo. Có phải ông muốn bị cảm nắng nữa không? Là cậu. Khi thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt Quách Hảo chợt biến đổi. Tuy thực tế Quách Hảo chỉ có một lần liên hệ với Hạ Thiên, nhưng không thể nghi ngờ ấn tượng của Quách Hảo với Hạ Thiên là rất sâu. Hạ Thiên tuy không có ấn tượng quá sâu với Quách Hảo, nhưng người này từng muốn bắt cảnh sát tỉ tỉ của hắn. Vì vậy hắn vẫn nhớ rõ. Lần đó Quách Hảo và hơn phân nửa thủ hạ bị cảm nắng phải đưa vào bệnh viện. Cuối cùng Lãnh Băng Băng cũng bị bắt về ủy ban kỷ luật. Nhưng dù là Quách Hảo hay Hạ Thiên cũng không ngờ sẽ gặp mặt nhau. Hơn nữa lại không phải ở thành phố Giang Hải, mà ở huyện Mộc Dương cách Giang Hải vài trăm km. Nói nhảm, tất nhiên là tôi. Hạ Thiên có chút mất vui. Bây giờ hắn chợt nghĩ ra, hình như Quách Hảo này có liên quan đến Đồng Lâm đã rơi dụng trước đó. Khi đó Đồng Lâm muốn đối phó với cảnh sát tỉ tỉ, nhưng sau khi hắn xử lý Đồng Lâm thì chưa làm gì Quách Hảo. Vì vậy Quách Hảo may mắn không sao. Nhưng bây coi hắn đã đụng mặt Quách Hảo, cần phải tính toán lại. Lúc này Hạ Thiên không đợi Quách Hảo mở miệng mà nói: này, tôi cảnh cáo ông, mau đưa người cút đi, nếu không tôi sẽ chẳng khách khí. Nói gì vậy? Biết đây là ai không? Đây là bí thư Quách của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Bên cạnh có người quát lên với Hạ Thiên: cút! Hạ Thiên trừng mắt mất kiên nhẫn nhìn đối phương. Không, tôi đánh ông. Đánh tao? Đúng là đáng cười, mày ra tay thử xem. xem tao làm gì mày. Á, người này không biết Hạ Thiên, vì vậy hắn cho rằng sự việc quá đáng cười. Nhưng hắn còn chưa kịp cười thì đã cảm thấy bụng đau nhức dữ dội. Cơ thể chợt phóng lên bay ra khỏi sân, ngã ở ven đường. Chương 813. Đông lạnh ra phong hàn. Đúng là cần ăn đòn. Hạ Thiên bất mãn nói một câu, sau đó hắn nhìn Quách Hạo. Này, ông có muốn đi không? Đám người sau lưng Quách Hạo chợt trợn mắt há mồm, tiểu tử này là ai? Sao quá khoa trương như vậy? Nhưng bọn họ cũng không có hành động, vì bọn họ thấy Quách Hạo quen biết tiểu tử này. Chỉ cần thấy đối phương không sợ bí thư Quách, người ủy ban kỷ luật, thì biết lai lịch không nhỏ. Bọn họ quyết định không làm chim đầu đàn, chỉ lặng lẽ xem kỳ biến. Hạ Thiên, cậu không nên quá phận. Quách Hạo rất tức giận. Chúng tôi làm việc theo pháp luật, bây giờ hành vi của cậu là phạm tội. Này, đừng nói nhảm, ông có cút đi không? Nếu không tôi sẽ cho ông cảm nắng một lần nữa. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn, hắn dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu. Không đúng, bây giờ thời tiết có hơi lạnh, bị cảm nắng cũng khó, có lẽ tôi cho các ông bị phong hàn thì hay hơn. Vẻ mặt Quách Hạo trở nên âm trầm. Hắn biết rõ người này không dễ chọc. Đặc biệt là sau khi hắn nghe tin Đồng Lâm chết đi không phải vì Thượng Mã Phong và vì Hạ Thiên ra tay. Quan trọng là bây giờ thanh danh của Hạ Thiên ở thành phố Giang Hải đã khủng bố hơn trước kia rất nhiều, đã vượt xa thời điểm trước đó. Điều này làm hắn cảm thấy rất kiêng kỵ. Nghe được lời uy hiếp của Hạ Thiên, lại nhớ đến kinh nghiệm cảm nắng trước đó, trong lòng Quách Hạo rất muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng vấn đề là hắn biết mình không thể lùi bước. Không phải vì hành động lần này chính là lời nhắn nhủ của chủ tịch mới đến nhận chức, càng bởi vì hắn biết nguyên bí thư ủy ban kỷ luật sắp được điều đi. Hắn thân là phó bí thư, rất có khả năng tiếp nhận chức vụ bí thư. Đối với hắn thì đây là một cơ hội rất lớn. Nếu hắn làm tốt thì không chỉ tính đó chỉ là một thành tích, hơn nữa còn coi như giúp đỡ chủ tịch. Nếu hắn cứ bỏ đi như vậy thì xem như tương lai xa vời. Hạ Thiên, bây giờ tôi tiếp nhận điều tra nơi ở của Thạc Trường Canh. Dù là ai cũng không được phép ngăn cản. Nếu cậu cứ tư cố chấp, cậu sẽ... Quách Hạo quyết định nghênh đón khó khăn. Lần này hắn không thể lùi bước, hắn muốn đánh cuộc một lần vì tương lai của mình. Nhưng Quách Hạo rõ ràng là đặt cược sai. Hắn còn chưa nói hết lời thì cảm thấy giật mình, toàn thân ớn lạnh. Tuy bây giờ nhiệt độ thực tế vẫn khá tốt, nhưng hắn giống như đi vào trời đông giá rét. Quách Hạo chợt run lên. Hắn đột nhiên hắt hơi, sau đó vô thức ôm chặt lấy người nhưng vẫn không hiệu quả. Thân thể vẫn run lên. Cậu làm gì với tôi? Quách Hạo run cả hàm răng. Hắn nhìn Hạ Thiên, bộ dạng nói chuyện không lưu loát. Thật đáng thương, thương hàn đến mức đông cứng rồi à. Tôi thấy anh là một người lớn, vì sao không biết mặc nhiều quần áo vào? Hạ Thiên ra vẻ rất đồng tình. Sau đó hắn quay đầu nhìn những người khác. Này, bí thư Quách của các người bị bệnh. Các người không muốn sinh bệnh thì đưa ông ta đến bệnh viện. Nếu không các người sẽ lây bệnh phong hàn. Tôi nói cho mà biết, phong hàn có nặng có nhẹ, cũng có khi chết người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vì vậy mà không biết làm sao cho phải. Nhắc đến vấn đề thời tiết này mà gặp phong hàn thì xác suất rất nhỏ. Nhưng vấn đề là bọn họ bây giờ có thể thấy Quách Hạo run rẩy rất rõ ràng. Bí thư Quách, anh không sao đấy chứ? Cuối cùng cũng có người mở miệng hỏi một câu. Đi, đi, mau rời khỏi đây, mau đưa. Đưa tôi đến bệnh viện. Quách Hạo cuối cùng cũng không chịu được, thật sự quá lạnh. Vô tình hắn cảm thấy mình giống như sắp chết đến nơi. Có những lời này của Quách Hạo thì đám người kia chẳng biết phải làm sao. Một lúc sau tất cả mọi người đều đi sạch. Đúng là một đám thích tự ngược, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hạ Thiên bĩu môi, hắn quay đầu nhìn Vân Thanh rồi nói. Chị Vân Thanh, không có gì rồi, đám người kia đã bị tôi đuổi đi. Vân Thanh dùng ánh mắt thất thần nhìn Hạ Thiên. Người này đúng là có bản lĩnh. Ngay cả người của ủy ban kỷ luật cũng phải sợ hắn. Nhưng nàng không nghĩ ra, vì sao chú Thạch lại đột nhiên bị ủy ban kỷ luật bắt đi. Dựa theo lẽ thường thì dù chú Thạch có vi phạm kỷ luật cũng chưa đến lượt ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đến điều tra. Tối đa chỉ có vài người ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đến mà thôi. Nhưng bây giờ không những chỉ có người của ủy ban kỷ luật đến, thậm chí là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy tự mình dẫn đội. Tình cảnh như vậy có quá mức không? Chị, sao ba còn chưa quay lại? Lúc này Thạch Thuần cùng Vân Tú Mai từ trong nhà đi ra. Thạch Thuần kéo tay Vân Thanh rồi dùng giọng uất ức nói: chị Thanh, làm sao bây giờ? Vân Tú Mai cũng rất lo lắng. Tối qua không trở về không phải chỉ có Thạch Trường Canh, còn có cả Thạch Tiểu Hổ. Bây giờ nghe nói Thạch Trường Canh bị kỷ luật, Vân Tú Mai thầm biết Thạch Tiểu Hổ hơn phân nửa cũng bị giữ lại. Thạch Tiểu Hổ thân là lái xe của Thạch Trường Canh, hơn nữa lại là cháu trai, vì vậy hắn rất được Thạch Trường Canh tín nhiệm. Nếu Thạch Trường Canh thật sự làm chuyện gì phạm pháp thì Thạch Tiểu Hổ có hơn phân nửa sẽ bị cuốn vào. Trước tiên chỉ tìm người hỏi thăm cách đã. Vân Thanh bây giờ cũng có chút sợ hãi. Nàng nhìn ánh mắt bất lực của em gái, lại nhìn ánh mắt lo lắng của Vân Tú Mai. Nàng biết bây giờ mình không được dối, cần phải trấn tĩnh. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên vang lên, là Kiều Tiểu Kiều điện thoại đến. Vợ, đã thức dậy rồi à? Hạ Thiên nhận điện thoại rồi thuận miệng nói: chồng, đại ca vừa điện thoại cho em, nói là nhị bá nói cho anh ấy biết, tạm thời chúng ta nên quay về Giang Hải. Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng nói: nhị bá cũng biết em muốn khai phá Thanh Phong Sơn, nhưng bác ấy nói ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đang điều tra vấn đề của huyện Mộc Dương. Bí thư Tiết Thắng Lợi, bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an Thạch Trường Canh cùng bị kỷ luật. Nghe nói kỷ luật cũng không phải chỉ có hai người. Hơn nữa tối qua Tiết Thắng Lợi và Thạch Trường Canh đã bị đưa về tỉnh. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì nhân sự huyện Mộc Dương sẽ đổi. Vì vậy bây giờ chúng ta căn bản không thể bàn gì về vấn đề khai phá Thanh Phong Sơn. Cần phải đợi sau khi ban ngành mới xác định. Như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục. Sao lại như vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực. Tối qua chúng ta còn tưởng rằng sự việc thành công đến nơi. Đúng vậy, em cũng cho rằng như vậy, nhưng người tính không bằng trời tính. Kiều Tiểu Kiều có chút bất đắc dĩ. Nhưng chồng cũng đừng lo lắng, sau khi phía Mộc Dương ổn định lại thì chúng ta đến cũng không muộn. Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu: đúng rồi, đại ca còn nói, chuyện lần này do một tay chủ tịch Tống Kim Bình mới đến nhận chức ra tay. Ngay cả nhị bá cũng không biết vì sao Tống Kim Bình lại ra tay với huyện Mộc Dương. Vì sự kiện này rất đột nhiên, em nghĩ có gì đó là lạ. Chồng, anh nên tìm người ở thủ đô điều tra thêm để xem Tống Kim Bình kia có quan hệ gì với Tống Ngọc Mì hay không. Chương 814. Lại quay về Giang Hải. Chút nữa anh sẽ hỏi. Hạ Thiên trả lời: nếu hỏi điều này cũng không khó, chỉ cần điện thoại cho Mộc Hàm là được. Hắn tin Mộc Hàm có thể điều tra được thân phận của Tống Kim Bình. Ừ, chồng, trước tiên cứ như vậy. Em định hôm nay sẽ quay về, nhưng nếu anh còn muốn ở lại đây thêm vài ngày, em cũng có thể ở cùng anh. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói: trước tiên anh hỏi chị Vân Thanh để xem chị ấy có quay về Giang Hải không. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói: được, cứ như vậy, chồng, em cúp điện thoại trước. Kiều Tiểu Kiều nói xong thì cúp điện thoại. Lúc này Vân Thanh cũng đã điện thoại cho bạn ở phía thành phố Giang Hải, nàng muốn tìm hiểu tình huống của Thạch Trường Canh. Chị Vân Thanh, chị không cần hỏi. Hạ Thiên nói rõ sự việc cho Vân Thanh. Chú Thạch của chị bị điều về thành phố Giang Hải, Tiểu Kiều chuẩn bị quay về Giang Hải, chị có muốn về không? Nếu chị cũng về, chúng ta sẽ cùng đi. Vân Thanh chợt kinh ngạc, nàng vội vàng hỏi: chồng, cậu thật sự xác định chú Thạch bị đưa về thành phố Giang Hải sao? Đúng vậy, Tiểu Kiều nói cho tôi biết. Đây là tin tức cô ấy biết được từ nhị bá. Mà nhị bá của Tiểu Kiều là phó chủ tịch tỉnh, có lẽ rất đáng tin cậy. Hạ Thiên trả lời: sao có thể như vậy? Vân Thanh lập tức tin ngay. Nhưng nàng lại thêm bối rối. Người bị đưa về tỉnh, rõ ràng sự việc rất lớn. Xem ra lúc này chú Thạch đã lành ít dữ nhiều. chị Vân Thanh, chị cũng không cần gấp, chúng ta nên quay về thành phố Giang Hải, sau đó sẽ có biện pháp. Hạ Thiên an ủi Vân Thanh một câu. Cùng lắm thì chúng ta trực tiếp cứu chú Thạch ra. Anh rể, anh có thể cứu được ba ba của em ra sao? Thạch Thuần lúc này cũng dùng giọng nũng nịu nói. Tất nhiên là có thể. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Quá tốt, chị, chúng ta cùng theo anh rể về thành phố Giang Hải, như vậy sẽ cứu được ba ba ra. Thạch Thuần vui vẻ nói. Vân Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng đưa ra quyết định. Được, chúng ta quay về Giang Hải. Nửa giờ sau, hai chiếc xe một trước một sau chạy ra thị trấn Mộc Dương, chạy về phía thành phố Giang Hải. Chiếc xe phía trước là Kiều Tiểu Kiều và Hạ Thiên, lái xe là Kiều Hoàng Nhi. Vì bây giờ ngực của Kiều Phượng Nhi quá lớn, sợ lái xe sẽ làm cho những tài xế khác vì mải nhìn hàng khủng mà gặp chuyện không may. Vì vậy bây giờ căn bản chỉ là Kiều Hoàng Nhi lái xe. Xe phía sau tất nhiên là nhóm Vân Thanh. Nàng để cho Vân Tú Mai và Thạch Thuần thu thập đơn giản. Sau đó đưa hai người bọn họ quay về Giang Hải. Chị, chúng ta nhất định sẽ cứu ba ba ra được chứ? Thạch Thuần ngồi trong xe dùng giọng không quá yên tâm hỏi. Nhất định. Vân Thanh trầm mặt một lúc, cuối cùng nàng mới gật đầu. Thật ra nàng cũng không nắm chắc. Nhưng bây giờ nàng lại tin. Đàn ông của mình không gì không làm được. Nếu Hạ Thiên đã nói có thể, như vậy nhất định là có thể. Chị, Giang Hải rất thú vị sao? Thạch Thuần lại hỏi. Em còn chưa đến đó lần nào. Đợi đến khi chú Thạch không còn vấn đề gì, chị sẽ đưa em đi chơi. Vân Thanh dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn Thạch Thuần. Nếu lỡ may chú Thạch phải ngồi tù, sau này nàng sẽ phải chăm sóc em. Lúc này trong lòng Vân Thanh có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ giống như những lời Đàm Uy nói, chú Thạch không giống như những gì nàng tưởng? Những năm qua chú Thạch đã làm những gì? Vân Thanh lắc đầu. Nàng quyết định không nên nghĩ nhiều vào lúc này. Bây giờ nàng nên yên tâm lái xe. Có lẽ đến thành phố Giang Hải nàng sẽ gặp lại chú Thạch. Như vậy nàng sẽ biết tất cả. Lúc này Hạ Thiên cuối cùng cũng chấm dứt cuộc nói chuyện điện thoại với Mộc Hàm. Kiều Tiểu Kiều suy đoán rất đúng. Tống Kim Bình thật sự là người Tống gia. Bây giờ nắm Tống gia ở thủ đô là Tống Kim Hòa. Mà Tống Kim Hòa chính là cha của Tống Ngọc Mị. Tất nhiên đó là Tống Ngọc Mị thích mặc cổ trang, là một trong bốn đóa hoa thủ đô. Không phải là Tống Ngọc Mị ăn mặc cổ quái và có thực lực biến thái kia. Tống Kim Bình đang giữ chức chủ tịch tỉnh Bình Hải chính là em trai của Tống Kim Hòa. Nhưng hành động lúc này của Tống Kim Bình rõ ràng là chỉ vào Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên cũng không làm rõ được chuyện ngày hôm qua Ninh Khiết hành động và bị thôn dân vây quanh. Những chuyện này có lẽ phải chờ đến khi hắn về thành phố Giang Hải. Như vậy mới thật sự hiểu rõ. Lần này đi đường rất thuận lợi. Không phát sinh sự kiện chặn đường cướp chó cướp mèo gì cả. Cũng không gặp kẹt xe hay tai nạn giao thông. Khi đến đúng 12 giờ trưa thì mọi người quay về thành phố Giang Hải. Hạ Thiên nhớ rõ Lãnh Băng Băng đã từng nói, khi hắn quay về Giang Hải thì nên điện thoại cho nàng. Vì vậy vừa đến Giang Hải hắn đã điện thoại cho nàng. Nhưng điện thoại vang lên khá lâu mà Lãnh Băng Băng không nhấc máy. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy buồn bực. Cảnh sát tỉ tỉ vì sao không nhận điện thoại của hắn? Điện thoại vang lên rất lâu thì cắt. Hạ Thiên đang định có nên tiếp tục điện thoại đến hay không thì điện thoại lại vang lên. Hắn lấy ra xem. Thì ra là Lãnh Băng Băng điện thoại đến. Chuyện gì vậy? Điện thoại vừa nối thông thì Lãnh Băng Băng đã mở miệng hỏi. Tôi đang có chuyện. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi đã quay về thành phố Giang Hải. Hạ Thiên vội vàng nói. Đã trở lại rồi à? Lãnh Băng Băng hơi sững sờ, hình như nàng có vẻ ngoài ý muốn. Đúng vậy, nếu không tôi đến tìm chị nhé. Hạ Thiên rất muốn gặp Lãnh Băng Băng. Đừng đến. Chúng tôi đang thay phiên thẩm vấn Thái Bằng Trình. Người này có tố chất tâm lý rất tốt. Đến bây giờ vẫn còn chưa khai. Chúng tôi đang tiến hành xa luân chiến. Lãnh Băng Băng hạ thấp giọng nói. Tóm lại bây giờ tôi không rảnh, thế này đi, đợi đến khi rảnh tôi sẽ điện thoại cho cậu nhé. Được rồi. Hạ Thiên cũng không có biện pháp, trong lòng càng thêm khó chịu vì Thái Bằng Trình, tên ngốc kia sao còn chưa khai. Cũng vì vậy mà làm cho cảnh sát tỉ tỉ không có thời gian cho hắn. 10 phút sau xe chạy đến Kiều Gia. Nhưng lúc này chỉ có một chiếc xe. Vân Thanh không theo tới. Nàng đưa Thạch Thuần và Vân Tú Mai về nhà, chuẩn bị sắp xếp cho các nàng. Hạ Thiên quay lại biệt thự Kiều Tiểu Kiều, trong biệt thự lúc này cũng không có người. Tuy gần đây An Khả Khả và Liễu Mộng hay ở trong biệt thự nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Hơn nữa bình thường chỉ đến tối mới xuất hiện. Vì vậy lúc này chẳng có ai cũng là bình thường. Kiều Phượng Nhi chuẩn bị cơm trưa, Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều ngồi ở phòng khách nói chuyện. Chồng, trước tiên em điện thoại cho đại ca để anh ấy nghe ngóng chút tình huống của Thạch Trường Canh. Kiều Tiểu Kiều mở miệng nói. Nàng biết rõ Hạ Thiên đã đồng ý với Vân Thanh sẽ cứu Thạch Trường Canh ra. Tuy nàng cảm thấy đó không phải là chuyện tốt, nhưng dù sao Hạ Thiên cũng đã đồng ý. Đúng là không có biện pháp. Được, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thật ra chuyện này cũng không quá mức khiến hắn phải chú ý. Nếu không phải Vân Thanh cực kỳ quan tâm đến chú Thạch, sợ rằng hắn sẽ không quan tâm. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên vang lên, hắn lấy ra xem, phát hiện người điện thoại đến là Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, nhớ tôi rồi sao? Hạ Thiên lập tức cười hì hì nói. Chương 815 Mỹ nữ mô tô. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tống Ngọc Mị không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng chỉ hỏi một câu. Ở thành phố Giang Hải. Hạ Thiên trả lời ngay. Sau khi hắn nói dứt lời thì Tống Ngọc Mị bên kia cũng cúp điện thoại. Hạ Thiên ngây người, vợ Mị Mị có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên suy nghĩ một lúc rồi điện thoại đi, may mà bên kia cũng lập tức nhận điện thoại. Vợ Mị Mị, sao chị lại cắt điện thoại? Hạ Thiên dùng giọng có chút mơ hồ hỏi. Ai bảo cậu gạt tôi, tất nhiên tôi sẽ cắt điện thoại. Tống Ngọc Mị có chút tức giận. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Vợ Mị Mị, tôi nào có gạt chị. Cậu còn nói không gạt tôi sao? Tống Ngọc Mị có chút tức giận. Vừa rồi có người nói cho tôi biết cậu đang ở huyện Mộc Dương. Vợ Mị Mị, trước đó tôi có mặt ở huyện Mộc Dương, nhưng bây giờ đã quay lại thành phố Giang Hải. Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội. Trong lòng thầm nghĩ, là ai nói mình đang ở huyện Mộc Dương? Chẳng lẽ là ruột keo Kiệt Ninh Khiết? Cậu về Giang Hải khi nào? Tống Ngọc Mị hỏi. Tôi vừa về được hơn 10 phút. Hạ Thiên nói rất thật, sau đó lại hỏi một câu. Vợ Mị Mị, chị điện thoại cho tôi có chuyện gì không? Không có gì. Hai ngày nữa có lẽ tôi sẽ đến Giang Hải. Định hỏi cậu khi nào thì quay về Giang Hải. Bây giờ cậu đã về Giang Hải, vậy thì không có gì. Giọng nói của Tống Ngọc Mị có chút dịu dàng hơn vừa rồi. Hạ Thiên lập tức vui sướng. Vợ Mị Mị, chị thật sự muốn đến thành phố Giang Hải sao? Còn chưa xác định, khi tôi đến sẽ điện thoại cho cậu. Bây giờ cứ như vậy, tôi cúp điện thoại trước. Tống Ngọc Mị lúc này cúp điện thoại và thông báo với Hạ Thiên một tiếng. Hạ Thiên cúp điện thoại rồi lầm bầm. Kỳ quái, lần trước chị ấy có nói mình không quen rời khỏi nhà, vì sao bây giờ lại muốn đến? Chẳng lẽ có liên quan đến Tống Ngọc Mị kia? Chồng, có chuyện gì vậy? Kiều Tiểu Kiều cũng vừa điện thoại cho Kiều Đông Hải để hỏi chuyện về Thạch Trường Canh. Sau đó nàng thấy Hạ Thiên lầm bầm, bộ dạng có chút hoang mang. Vì vậy mà phải hỏi một câu. Không có gì. Hạ Thiên lắc đầu. Nhưng anh cảm thấy Tống Ngọc Mị kia sợ rằng sẽ nhanh chóng đến nơi này. Đầu tiên là Ninh Khiết, sau đó là Tống Kim Bình, bây giờ là Tống Ngọc Mị. Ai cũng tiến về phía bên này. Điều này làm cho Hạ Thiên sinh ra một dự cảm. Tống Ngọc Mị có ăn oán với thần tiên tỷ tỷ kia, hình như sắp hành động. Kiều Tiểu Thư, dùng cơm thôi. Lúc này âm thanh của Kiều Phượng Nhi đã vang lên. Hạ Thiên vừa mới ăn xong cơm trưa thì Vân Thanh đã điện thoại đến. Sau khi biết được tin tức của Kiều Tiểu Kiều thì nàng cũng yên tâm hơn. Chị Vân Thanh, chị đừng vội, đợi đến khi có thêm tin tức tôi sẽ nói cho chị biết. Hạ Thiên an ủi Vân Thanh một câu. Ừ, Vân Thanh khẽ lên tiếng, nàng cũng không nói gì nữa, nàng cũng hiểu chuyện thế này không nên gấp, cần phải có thời gian. Nửa giờ sau Hạ Thiên rời khỏi biệt thự Kiều Tiểu Kiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Kiều Tiểu Kiều bắt đầu ngủ trưa. Mà Hạ Thiên thì không quen ngủ trưa. Hạ Thiên nhớ khi mình quay về còn chưa gặp Sở Giao, vì vậy hắn lập tức điện thoại cho nàng. Chồng, chồng, anh đang ở đâu? Điện thoại vừa nối thông thì Sở Giao có chút vội vàng. Anh ở trước cổng Kiều gia, em về Giang Hải chưa? Hạ Thiên hỏi. À, chồng, anh chờ chút, em sẽ lập tức đến đón anh. Sở Giao nhanh chóng nói một câu, sau đó nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên cứ như vậy mà đứng chờ ở cổng lớn Kiều gia. Cũng chưa thấy Sở Giao xuất hiện. Chỉ thấy một chiếc xe mô tô chạy về phía bên này. Người ngồi trên xe đội mũ bảo hiểm nên không nhìn rõ bộ dạng thế nào. Nhưng chỉ cần nhìn thân hình thì biết đó là nữ. Nàng ăn mặc rất gợi cảm. Áo da đen rất ngắn. Phía dưới là váy da. Tất chân cũng màu đen. Cách ăn mặc của người phụ nữ này khá giống với Sở Giao trong ấn tượng của Hạ Thiên. Nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là lái xe có mặc một bộ áo khoác. Nhìn qua có chút rườm rà. Xe mô tô nhanh chóng dừng lại bên cạnh Hạ Thiên. Người phụ nữ lấy mũ bảo hiểm xung cười quyến rũ với Hạ Thiên. Chồng, lên xe đi. Sao em lại đổi xe rồi? Hạ Thiên có chút buồn bực. Lúc bắt đầu hắn còn cảm thấy có hơi giống Sở Giao. Không ngờ người này thật sự là nàng. Nhưng trước kia nàng đều chạy phi gia di, sao bây giờ lại chạy xe máy? Chồng, em cảm thấy chạy phi gia di cũng chẳng có gì vui, gần đây em chuyển sang mô tô. Sở Giao nhanh chóng nói. Kế hoạch bồi dưỡng thuộc nữ của nàng rõ ràng rất khá. Ít nhất nãy giờ cũng chưa văng ra lời nào thô tục. Em càng ngày càng cảm thấy chạy mô tô rất sướng, chẳng bao giờ kẹt xe. Khi thấy Hạ Thiên còn chưa lên xe thì Sở Giao không khỏi thúc giục một câu. Chồng, mau lên xe, chúng ta ra ngoài chơi. Hạ Thiên bước lên. Hắn ngồi xuống sau lưng rồi thuận tay ôm lấy vòng eo mềm của Sở Giao. Lúc này Sở Giao lên ga. Xe chạy như bay về phía trước. Vợ Giao Giao, đi nơi nào đây? Hạ Thiên có chút nhàm chán. Buổi tối có đám người chạy mô tô bay. Nghe nói buổi chiều sẽ có người tiến hành biểu diễn kỹ xảo. Trước tiên chúng ta đi xem. Sở Giao có chút hưng phấn, đúng là không có biện pháp. Ai bảo gần đây nàng mê mô tô. Đẹp không? Hạ Thiên chưa quen thuộc với trò này. Hễ là những thứ gì có liên quan đến xe thì hắn bó tay. Tất nhiên là đẹp. Sở Giao nhanh chóng nói. Chồng, nếu anh đến xem, sợ rằng sau này sẽ thích chạy xe mô tô. Đẹp à, đi xem. Hạ Thiên cũng có chút hứng thú. Xe mô tô chạy về phía trước như tên bắn. Sở Giao dù là chạy phi gia di hay xe mô tô thì đều cực kỳ nhanh chóng. Hình như chưa mất bao lâu thì Hạ Thiên đã thấy một địa phương quen thuộc. Đó là chân núi Tây. Cũng chính là địa phương mà trước đó hắn từng đến xem Sở Giao và đám người Hoắc Tiểu Xuyên chơi đùa. Nhưng lúc đó căn bản đều chơi đua xe hơi thể thao, nhưng bây giờ tất cả chỉ là mô tô. Sao toàn là mô tô thế này? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Vì em muốn chơi mô tô tất nhiên sẽ không cho đám người mang loại xe khác đến đây. Sở Giao ra vẻ đương nhiên. Sở Giao bên này vừa dừng xe lại thì lập tức có một chiếc xe mô tô chờ đến. Người lái xe không đội mũ bảo hiểm nên Hạ Thiên liếc mắt đã nhận ra. Người này là Hoắc Tiểu Xuyên. Đại tiểu thư. Hoắc Tiểu Xuyên khẽ bắt chuyện với Sở Giao, sau đó thấy được Hạ Thiên, hắn không khỏi ngẩn ngơ, sau đó vội vàng nói. Thiên ca, này, đã bảo đừng gọi tôi là đại tiểu thư, nếu người ta nghe được thì sao? Sở Giao phất tay rất bất mãn với Hoắc Tiểu Xuyên. Cách xa tôi ra một chút, tốt nhất đừng tỏ ra biết tôi. Tôi cũng không muốn bọn họ biết thân phận của mình. Nếu không thì còn chơi đùa cái gì nữa? Chương 816. Gái nhà giàu phản nghịch. Hạ Thiên không khỏi dùng giọng kỳ quái hỏi. Sao phải bắt hắn không quen biết em? Vì bọn họ đều biết hắn là hắc đạo. Nếu hắn cung kính gọi em là đại tiểu thư, như vậy người khác chẳng phải sẽ biết thân phận của em sao? Sở Giao khẽ nói. Chồng, anh không biết thôi, bọn họ biết em là ai thì sẽ không dám cùng em chơi đùa nữa. Anh biết vì sao em phải đi xe máy không? Vì không có người nào so tốc độ phê ra gì với em nữa. Hoắc Tiểu Xuyên nhìn Hạ Thiên, trong lòng thầm oán giận Sở Giao. Những người kia đều biết đại tiểu thư Sở Giao là người thống nhất hắc đạo thành phố Giang Hải. Hơn nữa còn có chồng biến thái chạy bộ nhanh hơn Phê Gia Di. Ai còn dám cùng nàng đua xe? Chẳng phải tự làm mất mặt mình sao? Hoắc Tiểu Xuyên dù thầm oán hận nhưng không nói ra. Hắn chỉ buồn bực. Phụ nữ đẹp đúng là, với tính cách kém như Sở Giao mà có thể tìm được loại đàn ông cực phẩm như Hạ Thiên. Tất nhiên Hoắc Tiểu Xuyên rất bội phục Sở Giao, vì hắn phát hiện tính cách của Sở Giao bây giờ cũng không kém như xưa. Nghe nói nàng đang cố gắng trở thành thục nữ. Khoảng thời gian đầu bọn họ còn không tin, nhưng gần đây bọn họ đã bắt đầu cảm giác được Sở đại tiểu thư dần trở thành thục nữ. Tuy ngẫu nhiên nàng cũng nói vài lời thô tục nhưng cũng không đến mức như trước kia. Này, đã bảo đứng xa ra một chút còn xứng sờ đó làm gì? Sở Giao phát hiện Hoắc Tiểu Xuyên vẫn đứng ngây người thì có chút bất mãn. Hoắc Tiểu Xuyên không còn cách nào khác, hắn đành phải chạy xe đi. Thế nào Tiểu Xuyên ca, vừa ý em nào sao? Một chiếc xe phóng về phía Hoắc Tiểu Xuyên, một tên thanh niên cắt đầu đinh ngồi trên xe cười hì hì hỏi. Tiểu tử, đừng nói nhảm, coi chừng tự gây ra phiền toái. Hoắc Tiểu Xuyên tức giận nói, tên thanh niên này không phải người cùng phe với hắn, không thể nào biết được Sở Giao. Đám người đến đây chơi xe thường không phải tất cả là dân giang hồ. Phần lớn là học sinh và trí thức. Người đang nói chuyện với Hoắc Tiểu Xuyên chính là một tên sinh viên thích kích thích. Hoắc Tiểu Xuyên cũng không quen tên này, cũng không biết tên đầy đủ của đối phương, chỉ biết người ta gọi hắn là A Chít. Này Tiểu Xuyên ca, anh căng thẳng như vậy làm gì? Gái anh thích em sẽ không bao giờ cướp mất của anh. A Chít tỏ ra không quan tâm. Đúng rồi, kia có phải là Giao Giao không? Đúng là nóng bỏng, Tiểu Xuyên ca đã nắm bắt được chưa? Tiểu tử cần ăn đòn sao? Hoắc Tiểu Xuyên có chút căm tức. Anh đã nói không liên quan đến cô ta. Chú cứ nhất định gộp anh và cô ấy vào làm một. Có tin anh cho chú no đòn không? Đừng, đừng. A Chít vẫn nở nụ cười, không chút tức giận. Tiểu Xuyên ca, em chỉ thử anh mà thôi. Nếu anh đã không có hứng thú với cô ấy, em phải hành động thôi. Hoắc Tiểu Xuyên giật mình, sau đó hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn A Chít. Cậu muốn tán cô ấy? Tiểu Xuyên ca, nói tán thì quá tục, cua, phải nói là cua. A Chít liếc mắt nhìn Sở Giao từ xa. Cô nàng này có gương mặt đẹp vô đối, dáng người vô địch. Nghe nói lại là gái có tiền, nhà giàu. Tán vào tay cũng giảm đi 30 năm phấn đấu. Cậu nếu muốn theo thì nửa đời sau khỏi phấn đấu. Hoắc Tiểu Xuyên lười biếng nói. Phải không? Xem ra Tiểu Xuyên ca biết rõ lai lịch của cô ấy. Thế nào? Có phải giống như những gì em nói? Nhà cô ấy thật sự có tiền. Có phải là loại phụ nữ nhà giàu phản nghịch mà người ta hay nói không? A Chít càng hào hứng. Có thể nói là như vậy. Hoắc Tiểu Xuyên thuận miệng trả lời. Nhà Sở Giao tất nhiên có tiền. Còn vấn đề phản nghịch, vị đại tiểu thư này cũng cực kỳ phản nghịch. Nói là gái nhà giàu phản nghịch cũng không sai. Hừ, em sẽ phát đạt, Tiểu Xuyên ca, em sẽ tán em nó vào tay. A Chít có vẻ rất hưng phấn. Những năm nay người đẹp có tài có sáng có tướng có tiền đúng là rất khó kiếm. Nếu gặp được thì khó thể buông tha. Sao chú không nhìn xem người ta có bạn trai chưa? Hoắc Tiểu Xuyên hào tâm nhắc nhở. Bạn trai thì nói làm gì? Em thích nhất là đào góc tường. Tục ngữ nói chỉ cần vững cán cuốc thì không có góc tường nào không đào được. Vì nửa đời sau không cần phấn đấu, em nhất định sẽ đào đổ góc tường kia. A Chít hào hứng bừng bừng. Tiểu Xuyên ca, em không tán sóc với anh nữa, em đến với nửa đời sau đây. A Chít nói xong thì chạy xe về phía Sở Giao. Hoắc Tiểu Xuyên nhìn bóng lưng của A Chít mà có chút đồng tình. Tiểu tử này đúng là tinh trùng lên não, không biết sống chết. Ông đã hảo tâm nhắc nhở mà không nghe, cũng đừng trách anh mày. Hoắc Tiểu Xuyên lầm bầm một câu. Hắn tin A Chít chẳng cần phấn đấu nửa đời sau làm gì. Vì làm quái gì có nửa đời sau? Ngay cả Sở Giao cũng dám đến tán. Hơn nữa còn tán Sở Giao trước mặt Hạ Thiên. phải có bao nhiêu lá gan mới dám làm trò nghịch thiên này. Đúng là không biết không sợ. Hoắc Tiểu Xuyên lắc đầu cảm khái, tiểu tử chết kia không biết chi tiết về Sở Giao và Hạ Thiên, vì vậy mà không sợ. Nhưng Hoắc Tiểu Xuyên cũng lười nhắc nhở đối phương. Hắn không dám tiết lộ thân phận của Sở Giao. Hơn nữa hắn cũng không quá quen tiểu tử A Chiết này. Có chết hay sống cũng không liên quan đến hắn. Khoảnh khắc này Sở Giao đang hưng phấn chỉ vào cách đó không xa. Nơi đó có hai tên đang cưỡi xe mô tô biểu diễn kỹ xảo. Rất đa dạng. Giống như biểu diễn xiếc. Phải nói là bây giờ chân núi Tây không còn giống như lần trước Hạ Thiên đã thấy. Vì thuận tiện cho đua xe mà bây giờ đã cố ý tạo ra vài sườn đất. Tất nhiên như vậy sẽ biểu diễn dễ dàng hơn. Chồng, anh xem có đẹp mắt không? Sở Giao có chút vui vẻ. Thật ra tất cả những điều kiện tiện lợi nơi đây đều do nàng làm ra. Nhưng ở đây ngoài Hoắc Tiểu Xuyên thì chẳng ai biết. Thực tế Hoắc Tiểu Xuyên ở đây cũng chẳng vì hắn thích mô tô. Hắn thật sự không thích trò này. Hắn đến đây để bảo vệ Sở Giao. Tuy dưới tình huống bình thường thì Sở Giao không cần bảo vệ, nhưng vì đề phòng mà hắn phải cùng đến với đám này, cũng không tệ. Hạ Thiên nhìn chăm chú một lúc, tuy xe chạy tốc độ cao hắn thấy chạy xe máy cũng đơn giản, hắn có thể học được. Em thấy rất hay. Sở Giao có chút hưng phấn. Nhưng, chồng, bây giờ còn chưa tính là đẹp, còn chưa kích thích. Đến tiết một buổi tối mới kích thích. Đó là mô tô bay. Có lẽ sẽ có người chết. Đúng lúc này một giọng nói cực kỳ thân mật truyền đến. Giao Giao, em lại đến nữa rồi. Chương 817. A Chiết điên cuồng. Sở Giao đang nói chuyện vui sướng với Hạ Thiên thì đột nhiên có kẻ cắt ngang lời. Vì vậy mà nàng lập tức bất mãn. Nàng quay đầu lại nhìn, nàng phát hiện một tên thanh niên bộ dạng không tệ. Vì vậy nàng trừng mắt. Anh nói gì? Tôi có quen với anh sao? Người này dĩ nhiên là A Chiết muốn tán gái nhà giàu để nửa đời sau khỏi phải phấn đấu. Phản ứng của Sở Giao tuy làm hắn có chút xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười. Hắn biết rõ đạo lý tán gái là da mặt phải dày, vì vậy hắn nhìn Sở Giao và có chút kinh ngạc. Giao Giao, em không biết anh sao? Anh là A Chiết, vài ngày trước chúng ta còn cùng đua xe với nhau. Thối lắm! Sở Giao cuối cùng cũng nói lời thô tục. Bà đua với ai còn nhớ không rõ sao? Tôi hoàn toàn chưa từng gặp anh, đừng làm phiền tôi, nếu không chồng tôi sẽ cho anh no đòn. Đúng vậy, cút mau, nếu không anh cho ăn đòn. Hạ Thiên cũng dùng ánh mắt bất mãn nhìn A Chiết. Tiểu tử này dám đến lôi kéo vợ hắn làm quen. Xem ra không biết sống chết. Này anh bạn, sao nắm bạn gái căng như vậy? A Chiết cuối cùng cũng chuyển mục tiêu sang Hạ Thiên, trên mặt là nụ cười nhưng trong lòng thầm khinh bỉ. Đúng là hoa lại cắm bãi phân châu. Loại kia lớn lên không ra hồn người mà lại tán được gái ngon như vậy. Nếu hắn mà không cướp cô nàng này đi, sợ rằng không còn thiên lý nữa. Ai là bạn của chú? Hạ Thiên trừng mắt bất mãn với A Chiết. Mau cút đi cho anh. Nói như vậy mà được à? A Chiết cuối cùng cũng khó chịu, mẹ kiếp, tên này coi mình là ai? Mày thích Giao Giao, tao cũng thích Giao Giao, mọi người cạnh tranh công bằng, tất cả đều phải xem vào bản lĩnh. Hạ Thiên nghe nói người này thích vợ của mình thì chợt nổi giận, vì vậy hắn không đợi người này nói hết lời mà tung một đá. Á, A Chiết kêu thảm một tiếng, hắn ngã từ trên xe xuống đất, xe máy cũng đổ ầm xuống đất. Hì, chỉ có chồng là tuyệt nhất. Sở Giao vỗ bàn tay, bộ dạng có chút hưng phấn. Tất nhiên anh là nhất, anh đẹp trai nhất. Hạ Thiên cười hì hì nói. Hừ, đẹp con bà mày. A Chiết từ dưới đất bò lên và phóng về phía Hạ Thiên. Thằng khốn dám đánh lén sao? Ông giết mày. Hoắc Tiểu Xuyên nãy giờ luôn chú ý đến tình huống phía bên kia. Những gì sau đó hoàn toàn giống như hắn suy đoán. A Chiết còn chưa nói được vài lời đã bị Hạ Thiên đạp bay. Khi thấy A Chiết bị đạp ngã xuống xe còn hùng hổ phóng về phía Hạ Thiên. Hoắc Tiểu Xuyên không khỏi lắc đầu. Người này đúng là không biết sống chết. Chưa đến 2 giây sau Hoắc Tiểu Xuyên đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của A Chiết. Người này đang bay trên không. lúc này ngã xuống đất đã lâu mà không thể đứng lên. Đánh nhau, có đánh nhau, mau đến xem. Không biết ai hô lên một câu. Sau đó đám người cũng không thèm xem biểu diễn mô tô pha chạy về phía bên này vây quanh xem náo nhiệt. Ủa, đây không phải là Achit sao? Đúng vậy, Achit bị người ta đánh. Hình như là bị bạn gái của Giao Giao cho ăn đòn. Tám phần là Achit muốn theo đuổi Giao Giao. Tên kia là bạn trai của Giao Giao sao? Trước kia chưa từng gặp. Hình như là lần đầu tiên. Không đẹp trai, không bằng bạn trai của tôi. Cũng không đẹp trai bằng anh. Đám người nghị luận ồn ào, lúc này Achit còn chưa thể đứng lên. Achit, oai dũng lên. Achit, cố gắng lên, mau đứng lên, đánh nam cướp nữ đi. Bây giờ bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8. Hừ, không phải đấu huyền anh, đếm cái gì. Rõ ràng Achit cũng không quá tệ. Hắn có quan hệ rất tốt. Đám người nơi đây đều ủng hộ. Nhưng điều này cũng là bình thường. Những kẻ ra mặt dày thường rất giỏi làm quan hệ. Khi mọi người còn đang ồn ào thì Achit cũng bò lên. Bây giờ hắn rất khốn khổ, hai mắt đỏ bừng. Hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, bộ dạng như sắp liều mạng đến nơi. Vợ Giao Giao, người này hình như muốn tìm chết. Khi thấy Achit kia lại tập tễnh đi tới thì Hạ Thiên có chút buồn bực. Trên đời này sao nhiều kẻ ngốc, biết chịu chết sao vẫn còn đâm đầu vào. Chồng thật ra cũng không cần đánh chết hắn, đánh hắn không thể tự kiếm sống là được. Sở Giao chán ngán nói, rõ ràng trong số các bà vợ thì Sở Giao là người giúp đỡ Hạ Thiên ra tay bạo lực. Liễu Mộng tuy thích bạo lực nhưng cũng chỉ tự mình ra tay, khác biệt so với Sở Giao. Coi như các người lợi hại, em xin đầu hàng. Đúng lúc này Achit lại nói một câu. Lời này của Achit làm cho Hạ Thiên và Sở Giao cảm thấy bất ngờ. Đám người vây xung quanh cũng mở rộng tầm mắt. Còn tưởng Achit sẽ liều mạng với Hạ Thiên. Nào ngờ rùa rụt cổ. Con bà nó không phải là đàn ông. Tao thật sự đã đánh giá cao lại người này. Đúng là loại đàn ông không có trứng dai, sao lại nhận thua. Đúng vậy, dù đánh không lại cũng đừng làm rùa đen rụt đầu chứ. Đám đua xe này phần lớn đều là loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bọn họ vốn nghĩ rằng sẽ có trò hay. Nào ngờ tất cả kết thúc quá lãng xẹp. Bọn họ tất nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Cũng bắt đầu chửi mắng. Achit cũng nghe thấy những âm thanh này nhưng biểu cảm lại rất bình tĩnh. Hắn đến bên cạnh chiếc xe của mình. Dùng sức dựng lên. Rút lui ra phía sau vài mét. Cuối cùng hắn lên xe khởi động, chỉ cần nhìn bộ dạng là biết muốn chạy đi xa. Thực tế Achit cũng chạy đi. Khi thấy tình cảnh này thì đám người đều quay đầu xe tiếp tục xem biểu diễn kỹ xảo chạy mô tô. Đám biểu diễn kỹ xảo cũng rất chuyên nghiệp. Vừa rồi không có khán giả nhưng bọn họ vẫn không ngừng. Tất nhiên đối với bọn họ thì biểu diễn là một niềm vui. Không phải làm cho người ta xem. Vì vậy có người xem hay không cũng chẳng sao. Á, đột nhiên có người hô lớn. Các người nhìn kìa. Người này hô lên kinh hoàng đã nhắc nhở nhiều người. Bọn họ quay đầu nhìn, sau đó thấy được một tình cảnh điên cuồng. Đại tiểu thư, mau tránh ra. Hoắc Tiểu Xuyên cũng nhìn qua, vẻ mặt hắn lập tức biến đổi, hắn giống lớn. Lúc này hắn không quan tâm đến vấn đề có thể làm lộ thân phận của Sở Giao. Vì hắn thấy có một chiếc xe máy đang dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía Hạ Thiên và Sở Giao. Bây giờ Hạ Thiên và Sở Giao ở bên kia lại có vẻ không cảnh giác gì. Nếu bị tung vào thì bọn họ nhất định lành ít dữ nhiều. Hoắc Tiểu Xuyên xuống đến ngăn cản cũng không kịp, hắn chỉ mong Hạ Thiên và Sở Giao có thể tránh. Nhưng điều làm hắn hoảng sợ chính là xe mô tô chạy đến trước mặt Hạ Thiên và Sở Giao một mét thì dừng lại. Không có chút phản ứng. Chương 818. Không ngờ biến thái như vậy, bốn phía chợt vang lên những tiếng hô kinh hoàng. Lúc này ai cũng thấy được kẻ điên cuồng chạy xe đến là Achit. Vì vậy bây giờ ai cũng hiểu. Thì ra tên kia chơi nho. Chẳng qua chỉ muốn làm đối thủ mất cảnh giác. Rõ ràng tâm tư chủ yếu là trả thù. Con bà nó điên hết rồi. Thế nào cũng có người chết. Giao Giao chạy mau, còn ngây ra đó làm gì. Xong rồi, lần này xong hàng rồi. Đám người này trước đó ồn ào chỉ vì muốn xem náo nhiệt mà thôi. Chỉ muốn cho A Chiết và Hạ Thiên đánh nhau một trận. Nhưng bây giờ A Chiết phóng xe đến tông người. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy quá điên cuồng. Một số người không thể hiểu nổi, tên kia chẳng phải tán gái thất bại đánh bạn trai sao? Muốn tán gái thì phải có đầy đủ sự chuẩn bị. Thua keo này ta bày keo khác. Cần gì phải làm ra những chuyện điên cuồng như vậy? Khi thấy A Chiết điên cuồng chạy đến sắp tông vào Hạ Thiên và Sở Giao thì Hoắc Tiểu Xuyên không khỏi quay đầu. Hắn không dám nhìn. Trong lòng cũng sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt. Cũng không phải thương tâm vì kết cục của Sở Giao. Vì nàng xảy ra chuyện thì hắn sẽ rất khổ sở. Hắn phải làm sao để báo cáo công tác với ông nội của nàng đây? Ngoài Hoắc Tiểu Xuyên thì có không ít người nhắm mắt lại, bọn họ thật sự không muốn xem tình cảnh ác liệt như thế. Trời ạ, đây nhất định là ảo giác. Hừ, tôi thấy cái dơ quy quy, e cơ, hơ, gì thế này? Con bà nó, sao có thể xảy ra chuyện khó tưởng như vậy? Bốn phía chợt vang lên những tiếng hô kinh hoàng. Âm thanh khủng bố khi va chạm không vang lên theo dự đoán. Ngược lại chỉ là những tiếng nghị luận ồn ào. Hoắc Tiểu Xuyên lập tức biết ngay tình hình có biến, hắn quay đầu, sau đó thở dài một hơi. Hạ Thiên đúng là Hạ Thiên. Chú quả nhiên không làm anh thất vọng. Đúng là quá mạnh. Quá biến thái châu chó. Biến thái đến mức làm người ta vui sướng. Trong lòng Hoắc Tiểu Xuyên rất cảm khái, hắn đã chẳng còn phải lo lắng xem báo cáo công tác như thế nào. Hạ Thiên quả nhiên không hổ danh là con thú biến thái chạy ngang với Phê Gia Di. Tên này đang ngồi trên xe mô tô của Sở Giao. Hắn dùng một tay chặn xe của A Chiết. A Chiết hình như vẫn còn cố gắng. Tiếng xe máy vẫn còn nổ vang. Nhưng dù gì là hắn không thể tiến tới dù chỉ là 1 cm. Hắn nhìn Hạ Thiên. Biểu cảm gương mặt như gặp duyệt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao trên đời lại có sự việc phát sinh ngoài lẽ thường như thế? Sao một người có thể dùng một tay chống mô tô? Phải biết rằng trước đó tốc độ của hắn đã vượt qua 100 km hơn. Hoắc Tiểu Xuyên tuy rất kinh ngạc nhưng hắn dù sao cũng có thể nói là hiểu. Dù gì thì Hạ Thiên cũng chạy thắng Phê Gia Di của hắn. Bây giờ dùng tay cản xe máy thì cũng chẳng đáng là gì. Nhưng tin cảnh này đối với người khác thì quá mức dù gì. Hừ, tao nhìn không lầm, thằng khốn kia dùng một tay chặn xe lại thật. Giao Giao này quá ghê, tìm đâu một thằng bạn trai chó má như vậy. Con bà nó, trước đó tao cũng muốn đi cua em nó, bây giờ thì bố tao còn không dám. Lúc này sự việc bắt đầu có biến hóa trong ánh mắt khó tin của mọi người. Sở Giao đột nhiên khởi động xe. Nàng nhanh chóng chạy về phía trước. Hầu như cùng một thời gian, Hạ Thiên buông tay, xe A Chiết chạy đi. Lần này thì chiếc xe hoàn toàn vọt đi. Vì A Chiết đã mất đi khả năng khống chế. Đùng, vài giây sau xe mô tô của A Chiết đâm vào vách núi. Hắn cũng bay bổng lên không. Lộn vài vòng trên không trung sau đó rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự. Lúc này xe mô tô của hắn cũng xem như hoàn toàn hư hỏng. Xảy ra chuyện rồi, chạy mau, nếu không cảnh sát đến thì rất phiền. Có người hô lên một câu, sau đó đám người đã chạy sạch khi chưa đến vài phút. Đám người biểu diễn kỹ thuật mô tô cũng chạy đi. Đúng là không có biện pháp. Bọn họ cũng không muốn bị bắt vào đồn cảnh sát. Hạ Thiên và Sở Giao thấy tình cảnh như vậy thì chợt buồn bực. Tình cảnh thế này thì trò mô tô bay vào lúc tối cũng sẽ bị hủy mất. Đại tiểu thư, tôi đã kêu xe cứu thương, chúng ta đi thôi. Hoắc Tiểu Xuyên lúc này nói, hắn ở lại, Sở Giao và Hạ Thiên còn chưa đi, tất nhiên hắn cũng không dám đi. Được rồi, chồng, chúng ta đi thôi. Sở Giao tuy có chút mất hứng nhưng cũng không có biện pháp. Nàng không sợ A Chiết gặp chuyện không may và đem đến phiền toái. Nàng chỉ lo đám cảnh sát đến sẽ siết chặt bãi đáp này. Sau này muốn chơi cũng phiền. Bây giờ chúng ta đi đâu chơi đây? Hạ Thiên vốn không quá vui sướng, hắn tưởng rằng đến đây tìm được trò vui, bây giờ coi như bị hớ. Chồng, trước tiên chúng ta về nhà chơi, đợi sau khi sự việc này lắng xuống thì chúng ta sẽ đến. Sở Giao chán ngán nói, trong giọng nói tràn đầy hương vị hấp dẫn. Chúng ta còn nhiều trò khác để chơi. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì cuối cùng cũng vui sướng. Sở Giao chạy xe trực tiếp đưa Hạ Thiên về biệt thự của mình. Hai bên chơi trò nam nữ hoạt động dữ dội. Lúc này cũng giống như lần đầu tiên, cũng là Sở Giao chủ động. Xế chiều đến tối Hạ Thiên luôn ở trong biệt thự của Sở Giao. Tối hôm đó cũng không đi. Nhưng không phải toàn bộ thời gian đều ở trên giường. Hạ Thiên muốn thừa cơ hội này để tẩy tủy cho Sở Giao. Tất nhiên hắn sẽ muốn làm những chuyện có lợi cho vợ. Sau khi tẩy tủy thì dạy Sở Giao nội công tâm pháp, lại dạy cả đao pháp. Sở dĩ Hạ Thiên dạy Sở Giao đao pháp cũng vì đao pháp của nàng đã khá tốt, có cơ sở tốt, thêm vào đó là công lực hùng mạnh, lại có một sư phụ tốt. Rõ ràng có thể thấy năng lực của Sở Giao ở phương diện này sẽ tăng vọt. Hạ Thiên thấy đây có thể là phương án nâng cao năng lực nhanh và mạnh cho Sở Giao. Lần này Hạ Thiên còn dạy cho Sở Giao kỹ thuật phi đao. Nhưng cách này cũng không phải ngày một ngày hai có thể tinh xảo. Vì vậy mà cần thời gian huấn luyện. Sở Giao trước nay luôn thích chơi dao. Tất nhiên nàng sẽ rất hứng thú. Nàng đã chuẩn bị một thời gian ngắn để chuyên tâm luyện đao. Tất nhiên đến lúc này nàng cũng không thể theo Hạ Thiên ra ngoài chơi. Vì vậy hôm sau Hạ Thiên ngủ đến trưa, sau đó dùng cơm rồi chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Lần này Hạ Thiên định đi tìm cô bạn gái nhỏ Vương Tiểu Nha. Nghĩ lại cũng cả tháng rồi chưa gặp nàng. Hắn tuy không thích những cô bé, nhưng Vương Tiểu Nha không phải là cô bé bình thường. Nàng có tiềm lực để sau này trở thành đại mỹ nữ. Hơn nữa Vương Tiểu Nha lại giống hệt như vợ đại yêu tinh, lại là bạn gái của Hạ Thiên. Vì vậy hắn muốn giám sát chặt một chút, không cho người ta cướp đoạt. Chương 819. Ép làm vợ bé. Hạ Thiên bỏ đi lúc Sở Giao đang cố gắng luyện phi đao, vì vậy hắn không muốn quấy rầy nàng. Hạ Thiên rời khỏi cổng Sở ra, sau đó hắn móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Vương Tiểu Nha. Nhưng Hạ Thiên còn chưa kịp gọi thì có người điện thoại đến trước. Vợ tỉnh tỉnh, nhớ tôi không? Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại, vì người điện thoại đến là Thư Tịnh. À, Hạ Thiên, sao? Mình không phải là Thư Tịnh, mình là Mạc Văn Tịnh. Bên kia vang lên một âm thanh có chút xấu hổ, ai bảo bên nàng cũng có một chữ Tịnh. Sao lại là chị? Hạ Thiên có chút buồn bực. Đây rõ ràng là số điện thoại của vợ Tịnh Tịnh. À, đây là điện thoại của Thư Tịnh. Tôi không biết số điện thoại của cậu, vì vậy mới lén lấy điện thoại của bạn ấy gọi cho cậu. Mạc Văn Tịnh vội vàng giải thích. Là thế này, Thư Tịnh xảy ra chút chuyện, cậu có biết không? Hạ Thiên lập tức sốt ruột. Vợ Tịnh Tịnh xảy ra chuyện gì? Chị ấy ở đâu? Tôi đến ngay. À, điều này, Hạ Thiên, cậu cũng không cần vội vàng như vậy. Bây giờ bạn ấy rất an toàn. Mạc Văn Tịnh vội vàng nói. Chỉ là trước đây có một nam sinh trong trường tự sát, Thư Tịnh giống như nói cho cậu biết chuyện này rồi chứ. À, tôi biết, tên kia hình như là Trần Kiện, nhưng hắn cũng đã chết, không liên quan gì đến vợ Tịnh Tịnh. Hạ Thiên có chút buồn bực, việc này chẳng lẽ còn chưa chấm dứt. Nếu nói theo lý thì chẳng liên quan gì đến Thư Tịnh, cảnh sát cũng nhận định như vậy. Nhưng đúng là không có biện pháp. Người nhà Trần Kiện muốn náo loạn, trước tiên đòi trường bồi thường tiền, sau đó lại tìm Thư Tịnh đòi bồi thường tiền. Mỗi ngày đều đi theo náo loạn với Thư Tịnh. Mà Thư Tịnh cũng muốn bồi thường chút tiền cho yên. Nhưng đối phương thấy Thư Tịnh như vậy thì càng không sợ hãi, mở miệng đòi 1 triệu. Mạc Văn Tịnh nói đến đây thì có chút tức giận. Cha mẹ Thư Tịnh đều là giảng viên, nào có nhiều tiền như vậy. Đáng lý ra Thư Tịnh còn vài trăm ngàn, nhưng người ta chê ít. Tôi nói Thư Tịnh bảo cậu hỗ trợ, nhưng bạn ấy không chịu. Tôi thấy không còn biện pháp, với lén lấy điện thoại của bạn ấy gọi cho cậu, để xem cậu có thể giúp gì được không. Vợ Tịnh Tịnh bây giờ đang ở đâu? Tôi sẽ qua ngay. Hạ Thiên liền hỏi. Bạn ấy sao? Bây giờ đã đến trường của tôi rồi. Mạc Văn Tịnh nhanh chóng nói. Tôi ở trong trường đại học sư phạm, bây giờ chúng tôi đang ăn trưa. Thư Tịnh vừa đi vệ sinh. Ôi, bạn ấy đã quay lại. Tôi không nói nữa, cậu mau đến đây đi. Mạc Văn Tịnh nhanh chóng cúp điện thoại, mà Hạ Thiên thì thuận tay vẫy một chiếc xe ở ven đường. hắn đã nhiều lần nghe nói đến đại học sư phạm. Hắn nhớ Liễu Vân Anh gầy như cây sậy đang học ở trường này, nhưng trước nay hắn chưa từng đi qua, tất nhiên sẽ chẳng biết đi như thế nào. Trường đại học sư phạm Giang Hải. Thư Tịnh vô tình nhìn ra ngoài cổng, vừa rồi nàng và Mạc Văn Tịnh dùng cơm, nhưng nàng thật sự không muốn ăn. Sau lưng Thư Tịnh vài mét chính là hai tên vệ sĩ. Thư Tịnh, chờ chút. Mạc Văn Tịnh nhìn bốn phía rồi kéo áo Thư Tịnh. Chờ cái gì? Thư Tịnh có chút buồn mực. Văn Tịnh, bây giờ mình rất buồn ngủ. Trước tiên mình đến ký túc xá của bạn ngủ một giấc. Đã nhiều ngày rồi mình chưa được ngủ ngon. Thư Tịnh nói đến ngủ thì không khỏi nhớ đến Hạ Thiên. Vì sau buổi tối ngủ trong lòng Hạ Thiên ở khán đài thì nàng chưa từng được ngủ ngon. Điều này không khỏi làm nàng cảm thấy hoài niệm. Có một người bạn sắp đến, chúng ta chờ một chút. Mạc Văn Tịnh vội vàng nói. Bạn gì? Thư Tịnh ngáp một cái. Nam hay nữ? Nếu là nam, mình sẽ báo cho Khương Phong. Nam cậu có nói với Khương Phong thì mình cũng không sợ. Mạc Văn Tịnh ra vẻ không quan tâm. Không thể nào. Thư Tịnh ngây người. Này, Văn Tịnh, bạn không vượt rào đấy chứ? Nói bậy gì vậy, cậu mới vượt rào. Mạc Văn Tịnh trừng mắt nhìn Thư Tịnh. Mình sao lại vượt rào? Mình còn chưa có bạn trai, tất nhiên không vượt rào. Thư Tịnh dùng giọng mất hết sức lực nói. Lời này của bạn lát nữa nên dành để nói cho Hạ Thiên. Mạc Văn Tịnh cười hì hì nói. Sao? Thư Tịnh chợt sững sốt. Này bạn, bạn đừng nói là Hạ Thiên đến đấy nhé. À, cậu ấy đã đến rồi. Mạc Văn Tịnh chỉ ven đường, một chiếc xe taxi dừng lại, Hạ Thiên từ bên trong đi ra. Nàng sợ hắn không biết, vì vậy vẫy vẫy tay nói. Này, Hạ Thiên bên này. Thư Tịnh lập tức khóc không ra nước mắt. Sao bạn lại gọi cậu ta đến đây? Mình muốn tốt cho bạn. Mạc Văn Tịnh cảm thấy mình làm vậy chẳng có gì là không đúng. Thư Tịnh đã cùng đường, có người hỗ trợ mà không chịu xin trợ giúp, đây chẳng phải tự gây khó chính mình sao? Đây là bạn bức mình làm vợ lẽ. Thư Tịnh lẩm bẩm một câu. Nàng tất nhiên biết rõ Hạ Thiên có năng lực giúp mình, nhưng nàng cũng biết nếu liên hệ nhiều với hắn thì càng khó thoát ra. Vì vậy mà không muốn nói cho hắn biết vấn đề phải đi tị nạn ở đại học sư phạm. Vợ Tịnh Tịnh, đám người ngô ngốc ức hiếp chị đâu? Chúng ta đi tính sổ với bọn họ. Hạ Thiên nhanh chóng đến trước mặt Thư Tịnh, hắn nhìn chằm chằm vào nàng một lúc rồi phàn nàn. Đám ngô ngốc kia đúng là đáng ăn đòn, dám làm hại chị gầy đi một chút, tôi không đánh bọn họ thì không được. Còn hai người các anh, làm vệ sĩ thế nào vậy? Có người ức hiếp vợ tôi, sao các anh lại mặc kệ? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn hai tên vệ sĩ. Thư Tịnh quả thật có gầy đi một chút, vẻ mặt có chút tiêu tụy. Vì mất ngủ là kẻ thù tự nhiên của người đẹp. Thư Tịnh vài ngày không ngủ ngon, tất nhiên phải xuống sắc. Thật xin lỗi tiên sinh, chúc tôi. Một tên vệ sĩ muốn giải thích. Này, không liên quan đến bọn họ. Là tôi bắt bọn họ mặc kệ. Bọn họ đã làm rất đáng chức trách. Nếu không có bọn họ thì tôi đã sớm phiền chết người rồi. Thư Tịnh nói tốt cho hai tên vệ sĩ. Được rồi, tạm thời tôi không so đo với hai anh. Thư Tịnh nói như vậy thì Hạ Thiên cũng không mắng hai tên vệ sĩ. Hắn quay đầu nhìn nàng. Vợ Tịnh Tịnh, đám ngô ngốc kia có phải đang gây náo loạn ở nhà chị không? Bây giờ chúng ta đi qua. Thôi bỏ, bọn họ náo loạn vài ngày sẽ đi thôi. Thư Tịnh có chút bất đắc dĩ, nàng cũng rất tức giận nhưng không có biện pháp. Người ta dù sao cũng đã chết. Bây giờ nàng không dám nói. Nếu bị người đời nói là mất nhân tính, làm không tốt còn bị nhiều người nói này nọ. Sao lại bỏ qua? Hạ Thiên rất bất mãn. Đám ngu ngốc này dám ức hiếp vợ tôi, nếu tôi không đánh, sợ rằng bọn họ tưởng rằng tôi dễ ức hiếp. Chương 820. Cho chị tiêu vặt. Biết vì sao tôi chẳng tìm cậu không? Vì tôi biết cậu đến là sẽ đánh người. Thư Tịnh tức giận nói. Lần trước tôi chỉ nói một câu mà bị người ta đưa lên mạng. Sau đó cả đám người mắng tôi. Nói tôi máu lạnh. Nói tôi là loại vô tình.